Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, bay qua. Rung động toàn trường, trong nháy mắt, tất cả mọi người tại nuốt nước bọt. Kim Long, tiên, tại trong truyền thuyết xa xưa, cho dù ở trong tiên giới, rồng cũng là cao cao tại thượng, là trên đời này tồn tại cực kỳ cường đại một trong. Bất quá, cái này Kim Long chỉ có tam trảo, mà trong truyền thuyết rồng lấy ngũ trảo vi tôn, đoán chừng hoặc là huyết mạch kém một chút, hoặc là niên kỷ kém một chút, còn không có đạt đến đại thành tình trạng, cái gì cũng có huyết mạch độ tinh khiết phân chia, rồng cũng không ngoại lệ sao? Thạch Hạo ở trong lòng thì thào, cái này cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân long. Dù là lấy nguyên thừa diệt cường đại, hắn trong đời này cũng tuyệt không có từng thấy rồng loại sinh vật này. Thế nhưng là, tiên cũng sẽ chết. Hắn kinh ngạc, tại hắn nghĩ đến, tiên hẳn là bất tử bất diệt đó ha. Ông, lại một đạo gợn sóng màu vàng lay động qua tới. Lúc này mọi người liền có thể thấy rõ ràng, gợn sóng là từ kim long trên thi thể truyền vang đi ra. Thật không hổ là tiên a, đều đã chết đi nhiều năm như vậy, có thể vẫn còn có thể phóng xuất ra cường đại như thế ba động. Ngay cả đăng thánh vị cường giả đều là tùy tiện áp chế. Sau đó, mọi người liền phiền muộn, kim long chi thi ngay tại trước mặt, nhưng ai cũng lấy không đến a. Nguyên bản, bất quá 300-400 trượng khoảng cách kia, cái nào đại tế thiên không phải nhẹ nhàng vừa bay đã đến. Gợn sóng màu vàng truyền vang là có khoảng cách, chí ít thời gian 10 hơi thở, điểm ấy thời gian còn chưa đủ lấy để đại tế thiên bay vọt mấy trăm trượng khoảng cách. Thật sự là nói giỡn, đều có thể bay qua mấy trăm mấy ngàn cái khoảng cách như vậy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không thể bay a, xa không thể chạm, cái này không thành khó giải sao? Không thể phi hành, liền không cách nào tiếp cận Kim Long thi. Chẳng lẽ chỉ có thể tiện nghi chúc thiên thê cường giả đến thu lấy tiên duyên sao? A, tất cả mọi người muốn điên rồi. Cha, ta mang ngươi tới, Thạch Hạo hướng Thạch Phong thấp giọng nói ra. Ở chỗ này, người người đều bị áp chế năng lực phi hành trừ phi ngươi mạnh hơn Kim Long. Nhưng là, còn mạnh hơn Kim Long mà nói, vậy còn sẽ để ý phần cơ duyên này sao ngoại trừ Thạch Hạo? Cho nên, Thạch Hạo hoàn toàn có thể mang theo Thạch Phong bay đến Kim Long thi thể bên kia đi. Không, Thạch Phong lập tức lắc đầu, nói, ta mang ngươi tới, a, chẳng lẽ hắn có thể bay đi? Không, Thạch Hạo chỉ là sững sờ liền lập tức hiểu được, nếu như là Thạch Hạo mang theo Thạch Phong phi thăng nhập không, vậy hắn cũng quá chói mắt, chỉ là quan tự tại a, ngươi tại sao có thể phi hành? Dù là hắn có thạch tộc bối cảnh, nhưng làm ra như vậy làm trái võ đạo thiết luật kỳ tích. Đoán chừng ngay cả trúc thiên thê đại năng đều sẽ kinh động. Bắt lấy hắn đến nghiên cứu một chút. Đây không phải cho Thạch Hạo kéo cừu hận sao? Dù là có chút đại năng sau đó sẽ thả Thạch Hạo. Vậy, lại có thể cam đoan người người như vậy? Mà lại, Thạch Hạo dựa vào cái gì cũng bị người lấy xuống đâu? Chơi rất vui a, nhưng là, nếu như đổi thành Thạch Phong mang theo Thạch Hạo múa không liền không giống với lúc trước. Đúng vậy, nơi này áp chế năng lực phi hành. Ngươi cái này đăng thánh vị có thể múa không? Cái này y nguyên không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mọi người muốn đoán cũng là đoán trên người hắn có bí bảo gì. Có thể đánh vỡ Kim Long quy tắc áp chế. Cái này y nguyên sẽ để Thạch Phong lọt vào một ít người mắt đỏ. Nhưng là, bản thân hắn chính là đăng thánh vị. Thế gian người có thể làm sao hắn đã không nhiều lắm. Cho nên, xuất phát từ phụ thân bảo hộ nhi tử bản năng, Thạch Phong lập tức đưa ra một cái khác phương án tới. Mặc dù cả hai bản chất là giống nhau, đều là Thạch Hạo mang theo Thạch Phong bay. Thạch Hạo minh bạch, hắn chậm rãi gật đầu. Đây là phụ thân tâm ý, hắn cũng không khả năng dao động được. Được, Thạch Phong nắm lên Thạch Hạo, mà Thạch Hạo thì là mở ra tiểu tinh vũ, thừa dịp một đảo gợn sóng màu vàng vừa mới lay động qua. Hắn lập tức hiện lên thân thể, liên đới lấy Thạch Phong cùng một chỗ bay lên không. Thế nhưng là, bởi vì là Thạch Phong nắm lấy Thạch Hạo, cho nên nhìn lại là Thạch Phong tại mang theo Thạch Hạo bay. Bất quá, Thạch Hạo dù sao không phải chân chính nắm giữ năng lực phi hành. Mà lại, hắn nhất định phải giả bộ như là Thạch Phong tại mang theo hắn bay. Chân lại không thể đạp, cho nên tốc độ tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng. Một màn này tại mọi người xem ra, lại là cực kỳ chấn động. Phi hành, ở chỗ này, thế mà còn có người có thể phi hành. Trời à, đám người cơ hồ đều muốn quỳ xuống đến quỳ bái. Lúc này còn có thể phi hành, chẳng lẽ là Trúc Thiên Thê cường giả? Tại bọn hắn nhìn, Thạch Hạo cái này chậm rãi phi hành lại thành Thạch Phong đang trang bức. Hướng bọn hắn thị uy, bằng không mà nói, tại sao phải bay chậm như vậy đâu? Không có đạo lý a. Chư vị, cái này Kim Long tiên duyên, ta Thạch Phong thu. Thạch Phong cười to nói, cố ý đem thân phận chân thật của mình tiết lộ ra ngoài. Tộc ta Thạch Trọng, thiên phú vô song, lần nữa Kim Long truyền thừa, chắc chắn quét ngang đương thời vô địch, thậm chí xưng bá tiên vũ. Cái này sau một câu hiển nhiên là tại cho Thạch Trọng kéo cừu hận. Hắn là cố ý đang nói, ta phải cái này Kim Long tiên duyên, là sẽ truyền cho Thạch Trọng. Ta, các người khẳng định không giải quyết được a. Ở chỗ này đều có thể bay, cực có thể là Trúc Thiên Thê cường giả đúng hay không? Nhưng là, Thạch Trọng liền không giống với lúc trước, mặc dù truyền thuyết đến vô cùng yêu nghiệt, vài có cổ sử vân đằng sau đệ nhất nhân danh xưng, thậm chí nghiền ép lão cổ, nhưng là, hắn cuối cùng chỉ là bổ thần miếu, cho ăn bể bụng Đại Tế Thiên. Tin tức này truyền ra, Đại Tế Thiên cường giả đều sẽ đối với Thạch Trọng dục dịch. Đăng thánh vị, tiếp thiên lộ cường giả thì càng không cần nói, thậm chí Trúc Thiên Thê cường giả cũng sẽ nhịn không nổi xuất thủ. Tiên lộ miểu miểu, nhưng có Kim Long tiên duyên mà nói, nói không chừng liền có thể tìm tới một đầu tiền đồ tươi sáng. Bởi vậy, Thạch Trọng tiếp xuống khẳng định sẽ không gì sánh được đến phiền phức. Thạch Phong không muốn dựa vào cái này đem Thạch Trọng xử lý, nhưng ít ra có thể cho đối phương có chỗ cố kỵ. Có chút bí cảnh cũng không dám tùy tiện đi, vạn nhất bị cường giả ám toán đâu. Bởi như vậy, Thạch Trọng tu luyện tiến cảnh liền sẽ chịu ảnh hưởng. Vì Thạch Hạo đuổi kịp sáng tạo cơ hội, dù sao Thạch Hạo nhỏ 4 tuổi, càng là làm trễ nải vài chục năm, không động chút thủ đoạn mà nói, vậy muốn tại trên cảnh giới đuổi ngang Thạch Trọng lại có bao nhiêu khó khăn. Thạch Hạo thì là khóe miệng có chút run rẩy, phụ thân quả nhiên không phải loại người cổ hủ, hố lên người đến đó là lông mày cũng không nhăn xuống. Có hắn phong thái, a không, hắn cuối cùng vì chính mình có đôi khi ưa thích hố người tìm được nguyên nhân. Ông nam tình thì là kinh ngạc nhìn xem, luôn cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Nàng đột nhiên dâng lên một cái suy đoán lớn mật, thậm chí có một cái chứng cứ, đó chính là vì cái gì hai người bay như vậy chậm đâu. Trang bức nói, này thời gian cũng đủ dài a, lại như thế chậm rãi xuống dưới. Dung động liền muốn biến thành kéo đùa giỡn. Cho nên, nếu như chân chính người có được năng lực phi hành là Thạch Hạo đâu? Cái này có thể giải thích. Bay chậm là bởi vì Thạch Hạo vì che giấu, chỉ có thể đạt tới tốc độ như vậy. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi vì mình ý nghĩ mà kinh ngạc. Nói đùa à, Thạch Hạo chỉ là quan tự tại, làm sao có thể phi hành, coi như hắn yêu nghiệt đến có thể, lại vì cái gì có thể không nhìn quy tắc của nơi này đâu. Hắn tuyệt không có khả năng có Đại Tế Thiên mạnh, thậm chí nàng cũng khẳng định mình có thể nhẹ nhõm đem Thạch Hạo trấn áp, cho nên cái này lại làm sao có thể chứ. Nhưng nàng nghĩ đến Thạch Hạo lúc ấy mang theo chính mình thoát khốn lúc, không làm theo không nhìn quy tắc của nơi này, phát huy ra cao tốc sao? Gia hỏa này thần kỳ, là không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi ánh mắt có chút mê ly, thân thể mềm mại lại có chút như nhũn ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.